Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, thoát thân, vô dụng, người huyễn thể cũng được, chí phồn chi đạo cũng được, làm ra hóa thân đều không phải là chân chính nhục thân, không đủ để đến thoát khỏi vạn hóa ma khí. Vạn hóa ma khí, thượng quan vô địch đột nhiên kinh hô một tiếng. Hiển nhiên cũng là nhận ra bám vào trên người Đông Dương Hắc Vụ lai lịch. Nghe vậy, mọi người chung quanh thần sắc đều là khẽ biến. Bất kể có phải hay không là muốn giết Đông Dương người, đều là như thế. Đủ thấy bọn họ đối vạn hóa ma khí kiêng kỵ. Đồng thời, trước đó công kích Đông Dương hai cái huyền tôn sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Mặc dù không biết là ai đối Đông Dương hạ thủ, nhưng ở vạn hóa ma khí phía dưới, Đông Dương cuối cùng rồi sẽ hài cốt không còn. Phong Lâm Tử Quán 50 vạn tiền thưởng cũng coi là đổ xuống sông xuống biển. Là ai? Thượng quan vô địch quát chói tai một tiếng. Lại không người trả lời. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Cái này sử dụng vạn hóa ma khí đánh lén Đông Dương người. Căn bản muốn không phải Đông Dương tiền thưởng, mà là mệnh của hắn. Chỉ là đơn thuần muốn giết hắn mà thôi. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Lục khỉ, người trước tránh tránh. Chính ta giải quyết. Người cẩn thận. Tiếng nói rơi. Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng bỗng biến mất. Không phải nàng không muốn giúp trợ Đông Dương, mà là hiện tại nàng không giúp đỡ được cái gì. Tại lục khỉ biến mất về sau, Đông Dương tay trái như đao, trong nháy mắt rơi vào vai phải, trực tiếp đem trọn đầu cánh tay phải chặt đứt, muốn dùng cái này ngăn cản vạn hóa ma khí lan tràn. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh âm thầm kinh hãi, cứ việc minh bạch đây là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng có thể như thế dứt khoát làm ra lựa chọn, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng kết quả nhưng không để lạc quan. Đông Dương cánh tay phải là cùng thân thể thoát ly, nhưng vai phải trên vết thương, nhưng lại không hiểu có hắc vụ xuất hiện, lại lần nữa lan tràn, vẫn là vạn hóa ma khí, làm sao lại như vậy? Thượng quan vô địch lần nữa kinh hô, trước đó vạn hóa ma khí rõ ràng không có lan tràn đến Đông Dương bả vai. Hiện tại cánh tay phải chặt đứt, hẳn là liền triệt để cùng vạn hóa ma khí tách rời. Nhưng kia vạn hóa ma khí lại thế nào xuất hiện? Căn bản không hợp lý. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một cái phiêu miểu mà âm trầm thanh âm. Đông Dương, đây cũng không phải là đơn thuần vạn hóa ma khí, như là đã nhiễm nhục thể của ngươi. Trừ phi ngươi có thể triệt để thanh trừ vạn hóa ma khí. Bằng không đợi ngươi chỉ có hài cốt không còn. Linh hồn tan rã, Đông Dương thần sắc lạnh lùng. Cũng không có nếm thử từ chung quanh trong đám người tìm ra thanh âm này chủ nhân. Hờ hững nói, đã ngươi có như thế tự tin, vì sao còn giấu đầu lộ đuôi? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta chết rõ ràng sao? Không cần, ta muốn chỉ là ngươi chết. Càng hy vọng ngươi tại không cam lòng cùng tiếc nuối bên trong chết đi. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi thống khoái. Nghe vậy, Đông Dương lại chê cười cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi là nghĩ như vậy, nhưng còn có một nguyên nhân, chính là ngươi căn bản không có nắm chắc có thể giết chết ta. Cho nên ngươi không dám lộ diện, không dám để cho lá bài tẩy của ngươi bại lộ trước mặt ta. Thật sao? Ngươi vẫn là như thế tự tin. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi lần này như thế nào trốn qua một kiếp. Đông Dương ánh mắt nhất động. Lập tức liền lạnh lùng cười một tiếng. Cái kia còn không bị vạn hóa ma khí ăn mòn trên thân thể. Lại đột nhiên sáng lên hắc quang. Khí tức hủy diệt bộc lộ. Nhìn như cùng vạn hóa ma khí tương tự. Đều là màu đen. Bởi vì lực lượng hủy diệt xuất hiện. Vạn hóa ma khí lan tràn bỗng nhiên đại giảm. Cứ việc còn không có hoàn toàn đình chỉ. Nhưng tốc độ đã yếu đi rất nhiều. Thì ra là thế. Người vạn hóa ma khí là có không có gì sánh kịp ăn mòn lực cùng bám vào lực. Đơn thuần chân nguyên không cách nào ngăn cản, nhưng đại đạo chi lực vẫn có thể ngăn cản một hai. Âm trầm thanh âm tái khởi, nói, hừ, thì tính sao, ngươi lực lượng hủy diệt là không sai, nhưng còn chưa đủ lấy để ngươi thoát hiểm. Đông Dương cười ha ha, trên người lực lượng hủy diệt lập tức biến mất, kia vạn hóa ma khí lan tràn tốc độ cũng lập tức tăng vọt. Ngươi không dám lộ diện lo lắng là chính xác, bởi vì bằng vào vạn hóa ma khí liền muốn giết ta. Ngươi cũng quá coi thường ta Đông Dương. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bỗng nhiên sáng lên bạch quang chói mắt. Kia là chân nguyên ngưng tụ cương mang. Ha ha, Đông Dương, ngươi thật đúng là vô tri a. Vô luận ngươi chân nguyên mạnh bao nhiêu, cũng không thể đem vạn hóa ma khí khu trục. Thật sao? Bạch quang chói mắt, thuần túy cương mang. Đột nhiên, tất cả chân nguyên khí tức liền hoàn toàn biến mất. Nhưng cương mang vẫn còn. Duy chỉ có đã mất đi chân nguyên chỗ bộc lộ khí tức. Giờ khắc này, Đông Dương ngoài thân vạn hóa ma khí liền bị cương mang chống lên. Từ đó cùng nhục thân tách rời. Lộ ra kia đã huyết nhục hoàn toàn không có bạch cốt âm u. Lan, chấm ngoặc kép, Đông Dương gầm thét một tiếng. Thân ngoại cương mang lần nữa tăng vọt. Như là một vòng màu trắng mặt trời bỗng nhiên bốc lên. Không tốt, rút lui. Chung quanh tất cả mọi người đều là giật mình. Toàn bộ là cấp tốc lui lại. Bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ kia cấp tốc tăng vọt cương mang. Mà là kiêng kỵ cương mang mặt ngoài những cái kia vạn hóa ma khí. Bọn hắn cũng không muốn đi vào Đông Dương theo gót. Trong chốc lát, Đông Dương ngoài thân cương mang liền tăng vọt trăm trượng. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ đó bắn ra. Cũng trong nháy mắt tại cao ngàn trượng không bên trên xuất hiện. Chính là Đông Dương, mà hắn nửa phải cái lồng ngực đã hoàn toàn đã mất đi huyết nhục. Chỉ còn lại kia bạch cốt âm u, nhưng còn lại bộ phận lại bình yên vô sự. Theo lý thuyết, dạng này thân thể cơ hồ là triệt để xong đời. Nhưng chính là thiệt hại nặng như vậy, Đông Dương lại phảng phất không biết, càng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, Đông Dương thân thể nhìn qua rất là kinh khủng. Nhưng trên thân lại không một điểm vạn hóa ma khí bóng dáng. Hắn thành công thoát khỏi vạn hóa ma khí xâm nhập, mà trên núi hoang trống không cái kia màu trắng mặt trời. Cũng bởi vì Đông Dương rời đi, mà nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại một đoàn phiêu động hắc vụ. Chính là trước đó bám vào trên người Đông Dương vạn hóa ma khí. Làm sao có thể, cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này. Thanh âm bên trong hiển thị rõ giật mình. Đồng dạng giật mình còn có tất cả mọi người ở đây. Vô luận địch ta, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vạn hóa ma khí vốn là thôn phệ chân nguyên, không có khả năng bị chân nguyên khu trục. Nhưng Đông Dương lại làm được. Chỉ bằng chân nguyên liền đem vạn hóa ma khí sinh sinh từ trên thân hoàn toàn bước ra. Đó căn bản không hợp lý. Dưới tình huống bình thường, chân nguyên là không thể ép ra vạn hóa ma khí. Nhưng Đông Dương chân nguyên bên trong cũng không phải đơn giản chân nguyên, mà là ẩn chứa rất đơn giản chi đạo chân nguyên. Cứ việc vẫn là lấy chân nguyên làm căn bản, nhưng ẩn chứa rất đơn giản chi đạo chân nguyên muốn so tam phẩm đại đạo chi lực còn cường hãn hơn. Nhất là ngưng tụ trình độ càng là không gì sánh kịp. Nếu nói vạn hóa ma khí là một người, phổ thông chân nguyên chính là một chén canh, đơn giản nhẹ nhõm liền sẽ bị người nuốt vào, mà đại đạo chi lực tựa như là màn thầu, kia đối người mà nói cũng không bằng ăn canh nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ẩn chứa rất đơn giản chi đạo chân nguyên, tựa như là tảng đá, người căn bản là không cắn nổi. Ẩn chứa rất đơn giản chi đạo chân nguyên, liền không còn là đơn thuần chân nguyên, đó chính là rất đơn giản chi đạo đại đạo chi lực. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, trên thân lập tức bay ra lần lượt từng thân ảnh, mỗi một cái đều là một cái mình, giống như bầy ong ra tổ, chiều bốn phương tám hướng bay đi, tràng diện có chút hùng vĩ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại, lúc kia, lại để cho ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Thượng quan công tử, hôm nay viện thủ chi tình, Đông Dương khắc trong tâm khảm. Sau này nếu có duyên gặp lại, Đông Dương mời ngươi cộng ẩm. Lang lãng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như là ngàn vạn cái Đông Dương đồng thời mở miệng. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng. Phồn giản chi đạo, Hôm nay để tại hạ mở rộng tầm mắt, chúng ta cũng nhất định sẽ gặp lại. Ta rất tin tưởng, nhưng vào lúc này, kia một béo một gầy hai cái huyền tôn vẫn còn có chút không cam tâm. Tinh thần lực quét ngang mà ra, muốn bài trừ Đông Dương Chí Phồn chi đạo. Sức mạnh tinh thần vô hình những nơi đi qua, đầy trời Đông Dương nhao nhao tiêu tán. Nhưng không đợi đầy trời Đông Dương hoàn toàn biến mất, một cỗ hỗn tạp tinh thần lực cũng bỗng nhiên xuất hiện. Cũng đem trong sân tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, cấp tốc biến hóa thất tình lục dục liền mãnh liệt đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Không tốt, chấm ngoặc kép, giữa sân, sắc mặt của mọi người cùng nhau đột biến. Mặc kệ là huyền tôn hay là chân thần cảnh, mặc kệ là muốn giết Đông Dương người, hay là xem náo nhiệt người, lại hoặc là trợ giúp Đông Dương thượng quan vô địch, toàn bộ biến sắc, tất cả mọi người nhao nhao cẩn thủ tâm thần. Dùng cái này đến giảm xuống thất tình lục dục không đối tâm linh lực trùng kích. Kia một béo một gầy hai cái huyền tôn, cũng không thể đã thu hồi tinh thần lực, vô tâm lại đi tìm kiếm Đông Dương. Thượng quan vô địch tại ban sơ giật mình về sau, lập tức xuất ra một thanh ô giấy dầu, chính là trước đó cấp cho Mộ Dung Chỉ Vũ cái kia thanh ô giấy dầu. Đồng thời lập tức đem nó trống ra, một cái bảy màu lưu chuyển lồng ánh sáng liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Lúc này trên mặt hắn thần sắc mới tính khôi phục lại bình tĩnh. Kiện pháp khí này, chẳng những có thể ngăn cản đại đạo chi lực công kích, còn có thể ngăn cản tinh thần công kích, lại có thể ngăn cản ngũ tinh huyền tôn một chút công kích. Kia ngăn cản Đông Dương thất tình lục dục tự nhiên cũng không đáng kể. Thượng quan vô địch liếc nhìn một chút mọi người chung quanh kia không ngừng biến hóa thần sắc, lạnh lùng chế giễu nói, chỉ bằng các ngươi những người này, liền muốn giết Đông Dương, cũng quá coi thường hắn. Tại Thiên Quyền Châu bên trên thời điểm, hắn tao ngộ qua truy sát chiến trận, nhiều lần đều so với các ngươi tất cả mọi người cộng lại còn muốn lớn. Kết quả còn không phải lần lượt bị hắn bình yên thoát thân. Nói xong, thượng quan vô địch liền bỗng nhiên bay lên không, nhanh chóng rời đi. Đông Dương muốn đi, minh cản ám tiễn đều có, nhưng thượng quan vô địch rời đi, nhưng không ai ngăn cản, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Mấy cái hô hấp về sau, không trung thất tình lục dục liền bỗng nhiên biến mất, nhưng Đông Dương từ lâu không thấy, thậm chí cũng không có ai biết Đông Dương đến cùng hướng phía cái hướng kia chạy trốn. Hừ, chấm ngoặc kép, Mạnh Chiết Ngữ, Hạ Tật Lịch rất khó chịu kết bạn rời đi. Bọn hắn từng tại Đông Dương trước mặt bị nhiều thua thiệt. Lần này cơ hội tốt như vậy, kết quả vẫn là trơ mắt nhìn Đông Dương đào tẩu. Trong lòng tự nhiên bất bình. Kia một béo một gầy hai cái huyền tôn, cũng là phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn cũng tận lực, chỉ trách thượng quan vô địch chặn ngang một khiêng tử, nếu không, Đông Dương còn không có tỉnh lại liền đã chết rồi, sao có thể sẽ là kết quả này, cũng không bình về bất bình, bọn hắn cũng không thể đối thượng quan vô địch khai đao, không nói giết không chết tên kia, thất tinh các trả thù bọn hắn liền không chịu đựng nổi. Những người khác cũng nhao nhao rời đi. Không lớn công phu, tất cả mọi người liền hoàn toàn tán đi, không còn một mống. Nhưng khi tất cả mọi người rời đi về sau, núi Hoang Chi đỉnh lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái hình dạng phổ thông 30 tuổi nam tử. Nếu là Đông Dương nhìn thấy, nhất định sẽ biết hắn. 10 ngày trước, tại Đông Dương đặt chân bên ngoài sơn động, thúc đẩy hai cái cương thi giết chết một nam một nữ kia hai cái người tu hành người chính là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.